tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Khâm bế cô thả lên giường, còn mình thì đi vào trong nhà tắm xả nước ấm vào bồn cho cô, sau đó anh đi ra ôm lấy cô mang vào trong nhà tắm. Tay anh thuận thế định đem bộ váy trên người cô xuống thì bị cô xấu hổ cản lại. Em tự làm được, anh ra ngoài trước đi. Có chỗ nào mà anh chưa nhìn sao? Đừng mà anh đi ra ngoài đi. Nói rồi cô đẩy anh về phía cửa. Biết nay cô mệt rồi anh cũng không làm khó cô nữa. Bước ra ngồi mang cửa phòng tắm đóng lại, còn mình thì sang phòng khác tắm. Tắm xong anh trở lại phòng thì thấy cô tắm xong đang ngồi trên ghế sấy tóc. Điện thoại của anh vang lên tin nhắn. Mọi thứ đã xong, anh đi đến cầm lấy máy sấy tóc trên tay cô mà giúp cô hong khô tóc. Cô lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Hôm nay em nghe anh Hoa Sơn nói rằng Tiểu Thi Thi có thai rồi, mai em trở về Hoa Gia nhá. Em muốn về thăm Tiểu Thi Thi. Được, mai anh sẽ về cùng em. Vâng, không biết em bé Tiểu Thi Thi sau này sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ xinh xắn giống hai người đó. Trong mắt anh chỉ có con cái của hai chúng ta mới là xinh đẹp nhất thôi. Ngọc La Lam ngẩng đầu nhìn anh. Anh buông cô ra đứng dậy đi lấy áo khoác mỏng khoác lên người cho cô. Đi dạo cùng với anh nhé. Vâng, anh và cô cầm tay nhau đi lên sân thượng, đứng ở gần lan can nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Uy bùm bùm, bỗng trong bầu trời ban tối, ngập tràn lên những bông pháo hoa, một dòng chữ bất ngờ hiện lên bên trên đó. Lam Lam gả cho anh nhé. Cô kinh ngạc mà đứng ngẩn người ra nhìn nó, từ bên cạnh vang lên giọng nói của người đàn ông mà cô yêu thương. Lam Lam gả cho anh nhé. Không biết từ lúc nào trên tay anh đã cầm một hộp nhung màu đen nhỏ nhắn xinh xinh, bên trong chứa đựng một chiếc nhẫn. Anh quỳ xuống hai tay giơ nhẫn lên trước mặt cô đã từng đọc bài báo về chiếc nhẫn này. Đó là nhẫn kiểu halo, có điểm đặc biệt là được bao quanh bởi một vòng tròn những viên đá nhỏ viền xung quanh hột chủ như một vầng hào quang. Nhẫn được thiết kế theo kiểu halo giúp viên đá chủ phản chiếu lấp lánh viên chủ nhờ những viên đá xung quanh. Ý nghĩa của chiếc nhẫn khi viên đá chủ được bao bọc bởi một vòng hào quang mang ý nghĩa. Bạn tỏa sáng như một hào quang, em chính là nữ thần của tôi. Em chính là sinh mệnh của anh, là người phụ nữ anh yêu, là con dâu của cha mẹ anh và là mẹ của các con anh sau này. Em bằng lòng gả cho anh chứ? Cô cảm động vì sự chu đáo của anh. Cũng chính những sự quan tâm đó của anh mà đã dần dần chiếm lấy trái tim cô. Lam Lam, anh gọi tên cô khi thấy cô không nói lời gì. Cô nhìn anh, nước mắt theo khóe mắt mà tràn ra. Được, em đồng ý. Anh hạnh phúc đeo lấy nhẫn vào ngón tay áp út cho của cô. Nâng tay cô lên rồi đặt xuống đó một nụ hôn. Anh đứng lên, đưa tay ra lau lấy những giọt nước mắt cho cô. Mít ướt, cô tùy ý để anh lau những giọt nước mắt cho mình. Xin lỗi Lam Lam vì không cho em một buổi cầu hôn hoành tráng, cũng không có ánh nến lung linh ngập tràn với những ly rượu vang và những bông hồng đỏ thắm. Dạ, em không cần những điều đó, bởi vì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Em rất hạnh phúc. Cô dựa vào lồng ngực anh lắng nghe nhịp tim đập của anh, có thể thấy rằng cảm xúc của anh đang rất kích động. Lam Lam, anh yêu em. Dạ, em cũng yêu anh. Pháo hoa vẫn tỏa sáng chiếu sáng khuôn mặt của hai người. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, gáy cô bị anh tóm lấy. Anh nhấc cô lên đi xuống phòng mình. Cách chương.